Cả đời chỉ yêu em, chương 1129, nhận lầm, góc truyện audio.com, Diệp Tử Kỳ luôn luôn tự bênh, nơi nào chịu để con gái cùng con trai của mình chịu thiệt. Thấy Tô Mạn Mạn luôn nhằm vào Phó Tâm Tâm, Diệp Tử Kỳ tránh thoát ra khỏi bàn tay của Phó Thành, nhanh chóng chạy tới đem hai đứa con của mình che chở ở phía sau, không một bộ lẽ thẳng khí hùng giống như vừa nãy nữa mà chuyển thành một bộ không phục. Mặt dây chuyền giống nhau như thế có cái gì kỳ quái đâu. Nói là mặt dây chuyền đặt riêng thì là mặt dây chuyền đặt riêng mà thôi, nói là chỉ có hai cái cũng chỉ có hai cái sao. Các người môi trên đụng môi dưới thì có thể nói cái gì thì là cái đó sao. Thế giới lớn như vậy đồ vật giống nhau cũng rất nhiều, Minh Minh có một cái thì thế nào? Minh Minh nhận lầm tưởng rằng là mặt dây chuyền của chị gái mình đưa cho mà thôi. Như thế nào đây, nhận lầm không được sao? Nhận lầm là có thể vì cướp mặt dây chuyền mà đẩy người khác vào trong hồ sao, có thể coi thường mạng sống của người khác sao? Tố Tâm hỏi ngược lại, khóe môi mang theo ý cười châm chọc, sự giáo dục nhà các người đúng thật là mới mẻ. Tố Tâm, Diệp Tử Kỳ tức giận rất lớn, cô thấy con trai tôi mang dây chuyền liền một mực chắc chắn chính là con trai của tôi cướp. Chứng cứ đâu, tôi nói là con trai của tôi nhặt được ở trên đất sau đó tưởng là của chị gái mình cho nên mới đeo ở trên cổ, con trai của cô nhìn thấy tưởng rằng là mặt dây chuyền của mình rồi tranh giành mới bị trượt chân ngã vào trong hồ, sau đó cô lại ở ngay chỗ này vu oan cho con trai và con gái của tôi. Hai đứa bé của tôi vẫn còn nhỏ như thế, cô làm sao nhẫn tâm vu oan cho chúng nó. Cô cũng là người đã làm mẹ, cô có còn một chút dây thần kinh xấu hổ nào hay không, có còn một chút lương tâm nào nữa hay không? Tố Tâm liếc nhìn Đoàn Đoàn, sau đó kéo cổ áo ở sau gáy của Đoàn Đoàn ra, giọng nói không nhịn được cao mấy độ. Con trai của cô là ở nhặt được ở trên cổ của con trai tôi sao? Lương tâm cùng dây thần kinh xấu hổ, hỏi trước một chút có phải của cô đã bị chó ăn hết rồi hay không, hay là lúc ra đời đã lưu lại ở bên trong bụng mẹ cô không mang ra rồi, cho nên mới sinh ra hai đứa trẻ có tâm tư ác độc đến như thế. Các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su nha. 3/10 cách chương.